mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, ta rất mạnh. Hừ, tương đương ta lại muốn nói đẹp mắt, còn có ngươi người này, nói chuyện cứ nói, có thể hay không cái khác đụng gần như vậy. Đầu Bỉ Bỉ Đông muốn ngửa ra sau cách Diệp Chi Thu xa một chút. Đáng tiếc nàng sau đầu liền là đại thủ, không chỗ thối lui, ánh mắt cũng là né tránh, không dám đi cùng Diệp Chi Thu đối mặt, nhìn như cường thế lời nói ra miệng cũng là lộ ra yếu ớt. Rất là vô lực, nhìn không ra sư phụ của mình lúc tuổi còn trẻ còn có đáng yêu như thế ngạo kiều một mặt. Diệp Chi Thu như là phát hiện đại lục mới, trong lòng quyết định tiếp tục đậu nàng, không nhích lại gần một điểm. Lời nói lại thế nào nghe rõ đây? Diệp Chi Thu cười nhẹ, gương mặt không khỏi liền càng đụng càng gần. Hai người lúc này đều có thể cảm nhận được đối phương hít thở. Nhìn Diệp Chi Thu điệu bộ này, nhìn lên thế nào giống như là muốn hôn vào đi. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run lên. Không phải chứ, tuy là ngươi trưởng thành đến chính xác rất dễ nhìn, ta cũng rất nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ở chung chín tính cách nếu là hợp, quan hệ thêm một bước cái nam nữ bằng hữu quan hệ cũng không tệ. Quen đi nữa một điểm tương lai hôn phối sinh tử cũng không phải không được. Hai tử tên ta đều nghĩ kỹ, nhưng bây giờ, chúng ta đây không phải mới gặp mặt sao? Cái này phát triển có thể hay không quá nhanh a? Nào có vừa thấy mặt liền muốn thân nhân? Đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Chí ít cho điểm thời gian chuẩn bị a. Không được không được, không thể để cho hắn hôn. Nếu là hắn cho là ta là cực kỳ tùy tiện nữ nhân làm sao bây giờ? Thận trọng, Bỉ Bỉ Đông ngươi nhất thiết phải thận trọng điểm. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông thân thể hơi động, liền muốn rời đi trước lại nói. Nàng bên tay phải bị Diệp Chi Thu cản trở, tự nhiên chỉ có thể hướng bên trái trốn. Dưới chân vừa mới xê dịch một bước nhỏ, Diệp Chi Thu như là phát giác được nàng ý đồ, khóe miệng có chút vén lên, tay phải nhanh hơn nàng một bước duỗi ra, vòng qua cánh tay nàng cạnh ngoài, kề sát ở nàng lưng tựa trên đại thủ, hai bên trái phải đều bị phong đường. Bỉ Bỉ Đông động tác lập tức dừng lại, dưới chân Diệp Chi Thu lại thuận thế hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Bỏ đi Bỉ Bỉ Đông khom lưng theo cánh tay hắn phía dưới chuẩn ý nghĩ. Lần này nàng là triệt để bị cây đông, vẫn là không chỗ có thể trốn loại kia. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại dính sát sau lưng thân cây, mũi chân đều áng chừng lên, lập tức thoát thân vô vọng. Đành phải ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, dữ dằn uy hiếp nói, "Uy, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a, ta rất mạnh, ta thế nhưng cấp 50 hồn tông, lại đến cái hồn hoàn liền hồn vương, đừng tưởng rằng chính mình sinh ra nhìn ta liền không đánh ngươi. Có tin ta hay không đem ngươi đánh thành đầu heo a?" Diệp Chi Thu khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng, mặt cũng là càng đụng càng gần, cười khẽ trêu chọc nói, ta thật là sợ a, bất quá ngươi ngược lại nhìn xem ta nói nha, đối cây đại thụ kia nói, thế nào ngươi là muốn đem nó đánh thành đầu heo a? Ngươi, Bỉ Bỉ Đông có chút tức không nhịn nổi, mãnh quay đầu, nhìn thẳng hướng Diệp Chi Thu, nhưng nàng hình như quên đi, song phương mặt giờ phút này thế nhưng cách cực kỳ gần. Bên nàng lấy đầu dán vào thân cây còn tốt, đầu này vừa chuyển tới, hai người đôi môi lập tức đụng chạm ở cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, liền Diệp Chi Thu cũng là sửng sốt một chút. Hắn bản ý liền là đậu nàng, muốn nhìn một chút sư phụ của mình lúc tuổi còn trẻ quýnh dạng, sẽ phát sinh một màn này, đồng dạng là hắn không kịp chuẩn bị. Ngây người bên trong, Diệp Chi Thu kìm lòng không được liền lè lưỡi tại nàng mềm mại trên đôi môi liếm lấy một thoáng. Trong chớp nhoáng này, Bỉ Bỉ Đông hai con ngươi nháy mắt liền trừng lớn, lờ mờ màu hồng con ngươi một trận rung động, nguyên bản làm tránh né Diệp Chi Thu tới gần, gắt gao che tại trước ngực hai tay, ngay tại chỗ mãnh tại trên lồng ngực của hắn đẩy một cái. Xấu hổ giận dữ khẽ kêu một tiếng, đồ lưu manh. Diệp Chi Thu thuận thế liền lui về phía sau hai bước, dựng ở cây cối trên trạc cây, có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi, khụ khụ. Ta nói vừa mới cái kia thuần túy là không tự chủ được, ngươi tin không? Nếu không dạng này, ta để ngươi cũng liếm một thoáng, chúng ta coi như hòa nhau. Bỉ bỉ đông, ta thật là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Xa xa, một tiếng gầm thét vào lúc này bỗng nhiên truyền tới. Tiểu tử, ngươi nếu còn dám càn rỡ, bổn giáo hoàng tất không buông tha ngươi. Cố ý đem chiến trường hơi chút kéo hơi xa một chút, Thiên Tầm Tật ba người. Tuy là không rảnh nhìn bên này phát sinh cái gì, nhưng bên này lời nói chuyện với nhau thanh âm, bọn hắn vẫn là nghe được. Lúc này nghe được đây là cái gì liếm một thoáng từ. Hắn không khỏi ngay tại chỗ giận dữ. Diệp Chi Thu nhếch miệng. Chính mình tuy là không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng liền như ngươi loại này, phòng chừng một ánh mắt ngươi liền không có. Đối phó cái 8, 9 vạn năm hồn thú đều có thể đánh nửa ngày. Không phải ta xem thường ngươi. Đừng đấy để ngươi đánh, ngươi đều không đánh nổi ta. Từ đâu tới tự tin uy hiếp? Uy, lão sư tức giận. Ngươi nếu không vẫn là đi trước a. Bỉ bỉ đông thăm dò nhìn một chút phương xa cái kia. Ầm ầm trong chiến đấu. Quay đầu trở lại nhìn xem Diệp Chi Thu lặng lẽ mễ mễ tiểu nói. Ô, Diệp Chi Thu cố nén ý cười. Thế nào ngươi còn thật biết vì ta suy nghĩ à? Không trách ta vừa mới sự tình. Bỉ bỉ đông trợn trắng mắt. Hầm hừ nói, coi như bị chó cắn. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ở tại thành thị nào? Sau đó bản thánh nữ ra ngoài sông sáu đại lục. Đi tìm ngươi tổ đội. Tìm ta tổ đội? Diệp Chi Thu sững sờ. Thế nào, ngươi còn không vui? Bỉ bỉ đông tú mi nheo lại, răng mèo lập tức lộ ra. Đó cũng không phải. Diệp Chi Thu cười khổ lắc đầu. Ta phỏng chừng chính mình tại mảnh thế giới này ở không được bao lâu, khả năng đợi không được ngươi nói ngày đó. Thật nhiều người còn đang chờ ta trở về đây. Bỉ bỉ đông mắt lộ ra nghi hoặc. Cái gì mảnh thế giới này? Diệp Chi Thu cười tủm tỉm nói. Bởi vì ta không phải là các ngươi mảnh thế giới này người a. Bỉ bỉ đông khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không tin nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu đánh giá trên dưới thêm vài lần. Trên người hắn quần áo ngược lại để bỉ bỉ đông lưu ý thêm mấy phần. Vừa mới nàng một mực cảm thấy bộ quần áo này rất nhìn quen mắt, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Lúc này tỉ mỉ hồi tưởng, bộ quần áo này không phải ta võ hồn điện thánh tử chuyên dụng trường bào sao? Hơn nữa thoạt nhìn hình như không giống phòng chế. Võ hồn điện thánh tử chuyên môn quần áo, loại trừ bên trong lấy tơ lụa tuyết áo trường bào cùng quần dày bên ngoài, còn có áo choàng một tầng tơ lụa tia lụa mỏng, chỉnh thể lấy màu tuyết trắng làm chủ điệu. Sau đó còn muốn tại nội ngoại y phục may lên trang trí dùng bảo thạch. Mặc kệ là quần áo vải vóc vẫn là những cái kia bảo thạch, đều là dùng đủ loại vật yêu thích chế tạo. Không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy, còn có nhất định phòng ngự tác dụng, rất khó phòng chế. Y phục này bỉ bỉ đông trước đây thật lâu tại gian phòng của Thiên Tầm Tật bên trong gặp một lần. Dù cho Thiên Tầm Tật nhậm chức giáo hoàng phía sau không tại xuyên qua, nhưng vẫn bị hắn treo lên móc áo, bảo tồn rất tốt. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng tại trên mình người này nhìn thấy. Đây là chúng ta võ hồn điện thánh tử chuyên môn trường bào. Người y phục này nơi nào trộm? Bỉ bỉ đông cau mày nói. Ta cần trộm, ta vốn chính là võ hồn điện thánh tử. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. Bỉ bỉ đông sững sờ, cười nhạo nói, ngươi người này thật thú vị. Rõ ràng tại ta vị thánh nữ này trước mặt giả mạo thánh tử, chúng ta võ hồn điện có hay không có thánh tử ta chẳng lẽ còn không biết sao? Diệp Chi Thu cười tủm tỉm trả lời. Ngươi còn con này đấu la đại lục phàm gian giới thánh nữ cực kỳ kiêu ngạo a. Vậy ta đây thần giới thánh tử, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.